Chương 003, Thánh vực nhân dân nước sôi lửa bỏng sinh hoạt 3. Phốc khụ khụ khụ khụ khụ. Đào Hoa Thần Tôn thực tế không nghĩ tới, Mặc Bảo Bảo tiểu gia hỏa này cư nhiên như thế xuyên tạc lời của hắn. Hắn khi nào nói qua Thánh vực nhân dân hớp gió ăn đất tới này hai hùng hài tử, đối thoại cu nở dê như vậy khắp nơi là hố. Mặc Bảo Bảo này hố nhỏ hàng, quả nhiên truyền thừa cha hắn xấu bụng hố người tính tình. Thậm chí chỉ có hơn chứ không kém tiểu đoàn tử ngươi có nghe hay không đến thanh âm gì a đại khái là ngao dạ đại thúc lại lén lút đi theo chúng ta đi Mặc Bảo Bảo dùng hắn chuyên nghiệp kinh nghiệm hạ cái phán đoán. Sau đó mặt không thay đổi lắc đầu, ai, bọn họ thật sự là thao nát tâm. Quang quang đại nhân liên tục gật đầu, đúng à, suốt ngày đi theo chúng ta, đều nói không có việc gì. Đừng để ý tới hắn, chúng ta đi thôi. Ngao dạ đại thúc đã không phải là đứa trẻ. Hắn sẽ tự mình cùng lên đến bám theo một đoạn ngao dạ đồng học, yên lặng kéo ra khỏe miệng. Mẹ nó hiện tại làm ám vệ còn phải mặt khác có hạng kỹ năng bản thân mới được. Nín cười quang quang đại nhân đá đá ta ta đi theo Mặc Bảo Bảo bên cạnh, nhịn không được hỏi, tiểu đoàn tử, này thánh vực bên trong liền này một cái phiên trơ, thật vất vả tìm tơ y cái bày quẩy bán hàng bán bánh nướng lao ra ra, thế mà còn là cái lửa gạt bán bánh nướng khó ăn như vậy à, bên cạnh còn có nhiều như vậy nhờ. Cho này lao ra ra kéo sinh ý ta xem thực tế quá vô sỉ ngay cả chúng ta hai cái đứa trẻ tiền. Lao ra ra bọn họ đều muốn lừa gạt Mặc Bảo Bảo làm như có thật gật gật đầu. Càng nghĩ càng giận, vậy chúng ta đi báo cáo hắn đi quang quang đại nhân không tiết tháo ủng hộ nhà hắn tiểu chủ nhân. Chỉ cần tiểu chủ nhân nói, vậy khẳng định đều đu nở dê, tiểu chủ nhân là thiên hạ đệ nhất người thông minh, hắn nói cái gì, quang quang đại nhân chỉ cần không mang đầu góc đi làm là được rồi tiểu đoàn tử. Vậy chúng ta muốn đi đâu báo cáo ngươi nhớ được không hôm trước có hai người đến cho phụ thân thỉnh an, một cái gọi Đông Phương Ngọc Châu một cái khác gọi là Phương Bắc Ngọc Châu. Hai tiểu trích gật gật đầu, liếc nhìn nhau, châm miệng một lời, kỳ kỳ quái quái danh tự. Tiểu đoàn tử ngươi kiểu nói này, ta đột nhiên nhớ lại, hình như là có như thế hai người. Phụ thân còn nói, bọn họ là thánh vực hai vị lao đại ca, người phụ trách cái gì? Chúng ta liền đi tìm bọn hắn ở trong một cái báo cáo đi. Hai tiểu trích lần nữa châm miệng một lời. Hai hàng một đường thở phì phì niệm niệm lại nhải, quá khó ăn. Đúng a, đem hàm răng của ta đều kém chút sụp đổ rớt. Lừa đảo. Còn có nhiều như vậy nhờ, nên đều bắt lại nhốt vào trong đại lao. Tiểu đoàn tử, ngươi nói nơi này có đại lao sao không có liền gọi phụ thân cho bọn hắn tạo cái đại lao. Tiểu đoàn tử ngươi thật thông minh. Tiểu chủ bạc quả nhiên là tuyệt đỉnh thông minh thiên hạ đệ nhất. Đi theo chỗ tối ngao dạ, kém chút dưới chân một cái trượt ngã nhào xuống đất. Không được không được không được, thực sự không được a ngày mai vẫn là để tiêu dạ đến đi theo tiểu chủ tử đi. Hắn thực sự sắp cho bọn hắn chết cười trôi qua a vẫn là đào hoa thần tôn đại nhân có nhãn lực sức lực, lẫn mất xa xôi. Người tại trên mái hiên, nghe hai tiểu trích đối thoại, có thế làm cản cười to cu nở dê không bị người chú ý hắn nhịn được thật vất vả a thật đáng tiếc. Bỏ ra 10 khối linh thạch liền mua 2 khối phá bánh nướng. Vẫn là như vậy khó ăn quang quang đại nhân khí không thuận, kia ta trong này còn có cái gì tốt đi dạo nhà không biết ta. Nương nói bác nghe tài năng mạnh biết ta cảm thấy bằng vào chúng ta niên kỷ, loại thời điểm này nên nhiều đi một chút, nhiều dạo chơi, nhìn nhiều chút sự vật. Có trợ giúp giải trí.